Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1020, chiến với chủ trang viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang viên chủ là một người ngự quỷ cực kỳ thần bí. Rất ít người hiểu được hắn, và ngay từ khi thành lập trang viên, hắn đã thu nạp nhiều người ngự quỷ lâm vào đường cùng. Những người ngự quỷ gia nhập vào trang viên đáng sợ này được gọi là người làm vườn, và từng có một thời gian, dưới sự dẫn dắt của trang viên chủ, họ không chút kiêng nể săn giết người ngự quỷ ở các quốc gia khác, tạo nên danh tiếng lẫy lừng. Chính nhờ lần săn giết đó mà danh hiệu trang viên chủ khủng bố trở nên nổi tiếng, cùng với đó là vị thế và thanh danh mạnh mẽ. Sau khi tổ chức quốc vương được thành lập, trang viên khủng bố này đã thuận lợi gia nhập, và với thực lực cùng thế lực cường đại, trang viên chủ đã trở thành một trong những quốc vương của tổ chức. Những con bù nhìn trong trang viên chính là những người ngự quỷ từ bị săn giết. Không thể phủ nhận, sở thích này cực kỳ thấp kém. Ít nhất, Tô Viễn rất xem thường loại người như vậy. Săn giết những kẻ yếu hơn mình thì có ý nghĩa gì chứ? Có bản lĩnh thì nên đi săn giết những kẻ mạnh hơn mình, chẳng hạn như Tô Viễn, nhưng khi đến lúc đó, ai săn giết ai còn khó mà nói. Tội ác nơi này, người làm tội ác, cũng giống như lịch sử phát triển, đầy tội ác của quốc gia này, cùng với tiếng cười kinh dị của Toshio, những con bù nhìn súng lại, giống như lúa mạch bị gạt, liên tục ngã xuống đất. Cuối cùng, chúng không phải là lệ quỷ chân chính, nhiều nhất chỉ nhiễm phải một loại linh dị nào đó, giống như dạng quỷ nô, mặc dù số lượng rất đông, có thể gây ra uy hiếp lớn với những người ngự quỷ thông thường, nhưng đối với Tô Viễn, chúng chẳng đáng kể. Đừng nói là hắn, chỉ cần là đội trưởng của tổng bộ bất kỳ cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết chúng. Tiếng cười của quỷ vang vọng khắp trang viên, lan ra bốn phương, tám hướng. Trong trang viên này, nếu đối phương không có biện pháp phòng bị thì Tô Viễn không tin. Một khi hắn động thủ, đối phương chắc chắn sẽ cảm ứng được. Nhưng đây chính là điều mà Tô Viễn muốn ép trang viên chủ phải lộ diện. Nếu không, đối phương cố tình lẩn tránh thì tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao hắn cũng là người ngự quỷ cấp đội trưởng, và Tô Viễn cũng không có khả năng ở lại nước ngoài quá lâu. Tuy nhiên, tiếng cười của quỷ vang lên nhưng trang viên lại bình lặng như thường. Trong thành bảo không có bất kỳ động tĩnh nào, dường như người trong trang viên không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Nhưng Tô Viễn lại phát hiện một điều thú vị, tiếng cười của quỷ dường như không thể chuyên vào bên trong công trình kiến trúc của trang viên, như thể bị một loại linh dị nào đó ngăn cách. Từ mỗi cửa sổ của tòa lâu đài trong trang viên đều có một người đứng, họ không nhúc nhích, thân sắc quỷ dị, tất cả đều nhìn chăm chăm về phía Tô Viễn, dõi theo từng hành động của hắn. Nhìn sơ qua, trong cửa sổ của tòa lâu đài có ít nhất 20 người, có lẽ đó chính là đám người làm vườn dưới trướng của trang viên chủ. Thế nhưng, dù đối mặt với hành vi của Tô Viễn, không có bất kỳ ai đứng ra ngăn cản. Thật là thú vị, địch không ra thì ta vào. Tô Viễn không có lý do gì để sợ hãi. Hắn bước tới, ngay sau đó, sương mù màu nâu xanh khuếch tán, giống như làn sương, dần dần bao phủ toàn bộ trang viên. Trò chơi bắt đầu. Trong thành bảo, những nam nữ đứng bên cửa sổ, nhìn thấy sương mù màu nâu xanh bao trùm tất cả, chắn hết tầm nhìn, không còn thấy rõ bên ngoài. Có người tức giận nói, đáng ghét, kẻ này gan không khỏi quá lớn, một mình dám xông vào trang viên, muốn chết sao? Đúng vậy, chúng ta cùng ra ngoài dạy cho hắn một bài học, để hắn vĩnh viễn ở lại đây. Ta muốn lột mặt hắn đặt lên người bù nhìn, Một số người tỏ ra rất giận dữ. Dù sao, bị người khác quang minh, chính đại đánh tới cửa như thế này mà không chút kiêng dè. Đây là lần đầu tiên bọn họ muốn lao ra cho kẻ to gan này biết thế nào là khủng bố. Nhưng lại bị những người khác ngăn cản. Đừng kích động, tên kia dám một mình đánh tới cửa. Không phải loại đơn giản, hơn nữa các ngươi không thấy sao? Nhiều bù nhìn, như vậy đều không ngăn được hắn. Đây là một nhân vật rất nguy hiểm, tốt nhất chờ chủ nhân trở về xử lý. Ngươi quá nhát gan, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn? Ngu ngốc, đầu óc ngươi bị quỷ ăn rồi sao? Số lượng không phải là yếu tố quyết định. Đối mặt với nhân vật đứng đầu thực sự, chiến thắng không bao giờ phụ thuộc vào số lượng, mà là thực lực. Ngươi dám mắng ta ngu, muốn đánh nhau không? Được thôi, ai sợ ai là con nổ. Chết tiệt, ngay sau đó là một trận cãi vã hỗn loạn. Quả nhiên nơi nào nhiều người nơi đó liên thành giang hồ. Cho dù là thủ hạ của Trang Viên chủ, nội bộ cũng không hoàn toàn hài hòa. Nếu không phải sợ hãi Trang Viên chủ, có lẽ bọn họ đã tự đánh nhau rồi. Nhưng Tô Viễn không quan tâm đến những gì xảy ra trong thành. Bảo, lúc này, hắn đã đứng trước cổng chính của lâu đài. Quỷ vực, Tô Siêu đã bao phủ toàn bộ Trang Viên. Sương mù màu nâu xanh đang khuếch tán, lan tràn với tốc độ kinh người, không ngừng ăn mòn tất cả nơi này. Nhưng tòa thành bảo này dường như có một loại linh dị nào đó, có thể ngăn cản linh dị xâm lấn. Đặc biệt là cánh cửa lớn này, cánh cửa gỗ nặng nề, cũ kỹ, mặc dù đã lâu năm không được tu sửa, nhưng phía trên lại mơ hồ khắc hai khuôn mặt người. Một mặt là nhắm mắt, một mặt là trợn mắt, đồng thời một loại lực lượng linh dị lan tỏa, bao trùm mỗi góc của lâu đài, hình thành một sự bảo vệ linh dị. Quan sát cánh cửa một lúc, Tô Viễn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, thủ đoạn của Trang Viên chủ không tệ. Cánh cửa này làm cũng tốt, món đồ này tuy tốt nhưng sẽ sớm trở thành của ta. Đến lúc đó, mang cánh cửa này về đặt trong nhà mình, chắc chắn, tạc đẹp, hơn nữa an toàn cũng tăng lên nhiều. Chợt, Tô Viễn vươn quỷ thủ, nhẹ nhàng bao trùm lên khuôn mặt. Trợn mắt trên cánh cửa gỗ cũ kỹ, quỷ kinh bát linh dị phát động. Ngay lập tức, linh dị bảo vệ lâu đài tan biến. Đây là sự khắc chế của linh dị. Huống chi, cấp bậc linh dị của sở nhân Mỹ vượt xa so với cánh cửa này. Không phải cùng một cấp bậc, linh dị của cửa lớn bị áp chế, không còn gì ngăn cản quỷ vực Tosio nữa. Ngay sau đó, bóng tối bao trùm tất cả, quỷ vực của sở nhân Mỹ xuất hiện, và lần này vừa ra tay đã là cấp độ sâu quỷ vực. Dưới ảnh hưởng của quỷ vực, một ngôi làng hoang vu xuất hiện, bao trùm toàn bộ Trang Viên. Mọi thứ dường như bị đình chỉ. Sau đó Sadako xuất hiện, trực tiếp gỡ bỏ hai khuôn mặt người trên cánh cửa lớn và mang cả cánh cửa xuống. Khi gỡ cửa, khuôn mặt người trên cánh cửa biểu hiện dữ tợn, nhưng không thể phản kháng. Không còn cửa gỗ ngăn cản, Tô Viễn nhìn thấy những người trong thành bảo dưới sự bao phủ của bóng tối không thể động đậy. Họ chỉ có thể nhìn Tô Viễn tiến vào với vẻ mặt hoảng sợ, giống như đang dạo chơi trong vườn sau nhà mình. Phía sau hắn, một người đàn ông với bộ dạng thằng hề xuất hiện, tay cầm một nắm lớn khí câu màu đỏ, trên mặt đầy vẻ quái dị. Hắn đến từng người làm vườn, nhét từng người vào bên trong khí câu, thật sự là kinh hoàng. Dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng, những người bị nhét vào khí cầu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng dưới tác động của linh dị, hoàn toàn không có người làm vườn nào có thể phản kháng. Nói cách khác, nếu bọn họ có thể phản kháng Tô Viễn, thì cũng sẽ không thân phục Trang Viên chủ, trở thành người làm vườn. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, thả ta Ran, đùa gì chứ? Chúng ta nhiều người như vậy, bị một người đối diện đánh bại sao? Đây chính là thực lực của người ngự quỷ đỉnh tiêm sao? Tiếng kêu phẫn nộ, không cam lòng vang lên, nhưng họ không thể nói ra, chỉ có thể gào thét trong lòng. Nhưng điều này không thể thay đổi sự thật rằng họ đã bị Tô Viễn tiêu diệt trong nháy mắt, vì chênh lệch quá lớn. Quỷ vực cấp độ sâu, cộng với Tô Viễn điều khiển nhiều lệ quỷ khủng bố, người ngự quỷ cấp đội trưởng không ai có thể chống đỡ, không thể tránh né. Đối với họ, hy vọng duy nhất là đặt niềm tin vào đặc thù linh dị của mình, để không chết dễ dàng như vậy. Chỉ có kẻ ngu mới nghĩ rằng số lượng là ưu thế. Tô Viễn lạnh lùng nói, sau khi hốt gọn toàn bộ người làm vườn, hắn mới đẩy quỷ vực đi, kết thúc sự đình chỉ của quỷ vực, không còn sự đình chỉ của linh dị. Trong nháy mắt, trong lâu đài, mọi thứ trở lại bình thường. Những người làm vườn đó hoàn toàn biến mất, vì Tô Viễn sẽ không để bọn họ sống sót. Trong số những người này, gần như đều phạm tội ác. Trong tay, họ ít nhất đã lấy mạng của không chỉ một người. Nếu để bọn họ sống tiếp tục làm điều ác, thì tốt hơn là để họ chờ thành thức ăn cho lệ quỷ của mình. Chết như vậy cũng có ý nghĩa hơn. Những gì xảy ra trong trang viên lúc này nhìn có vẻ dài đằng đằng, nhưng thực tế từ khi Tô Viễn ra tay đến khi kết thúc chỉ là vài giây. Kết thúc chiến đấu nhanh chóng và gọn gàng, đủ để khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Sau khi xong việc, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía nào đó của lâu đài. Sao vậy? Còn muốn trốn đến bao giờ? Thật kinh ngạc, Tô tiên sinh thật sự lợi hại. Người làm vườn của ta đều bị ngươi giải quyết trong nháy mắt. Ngươi thật sự mang đến cho ta niềm vui bất ngờ. Nhưng ngươi có nên cho ta một lời giải thích không? Ta đâu có đắc tội với ngươi. Bất chợt, một giọng khàn khó nghe vang lên từ trong thành bảo. Ngay sau đó, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, có vẻ già nua, thân hình chìm trong bóng tối, từng bước đi ra. Điều quái dị là mỗi bước chân của hắn đều để lại một dấu chân đen, đồng thời sau lưng bắt đầu xuất hiện tiếng bước chân lạ lẫm. Càng đến gần, tiếng bước chân càng nhiều. Chỉ một đoạn đường, khi đến gần Tô Viễn, tiếng bước chân sau lưng trang viên chủ dày đặc vô cùng, như thể có vô số người theo sau hắn, nhưng rõ ràng không có ai phía sau. Chỉ có những dấu chân hiện ra liên tiếp khi đối phương tiến đến. Tô Viễn nhìn lướt qua một tấm gương bên cạnh, chỉ thấy trong gương hiện lên cảnh tượng đáng sợ. Bên cạnh trang viên chủ, rõ ràng không có gì, nhưng trong gương lại hiện ra vô số người. Những người đó mặt vô cảm, lạnh lẽo, cơ thể không hoàn chỉnh. Có người hư thối, có người đang chảy máu. Nhìn kỹ lại, không có ai là bình thường, rõ ràng là một đám lệ quỷ. Nhưng dù nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn vẫn không hề bị lay động. Chỉ là một đám quỷ thôi, so với số lượng lệ quỷ bị giam giữ trong quỷ vực của hắn, chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, thậm chí không sánh được với đám lệ quỷ 7 ngày trong cổ trạch. Càng không cần nhắc đến cấp bậc linh dị. Không đắc tội cũng không quan trọng, quan trọng là ta nhìn ngươi đã khó chịu lâu rồi. Đây chính là lý do sao nào, ngươi không phục à? Tô Viễn mặt không biểu tình đáp, thái độ đầy sự kiêu ngạo. Trang viên chủ nghe vậy, sắc mặt châm xuống, chậm rãi nói, người trẻ tuổi thường bốc đồng, tự cho là có chút thực lực mà không biết trời cao đất rộng. Ở trong lãnh địa của mình thì còn được, nhưng nếu chính ngươi muốn chết thì không thể trách ta. Dù lời nói như vậy, nhưng trang viên chủ rõ ràng biết rằng thực lực của Tô Viễn không thể xem thường, vì đối phương đã giải quyết đám người làm vườn của hắn quá nhanh, vượt xa dự đoán của hắn, khiến hắn không kịp ngăn cản. Theo suy nghĩ của Trang viên chủ, dù Tô Viễn có vào được đây, nhờ vào số lượng người làm vườn, cũng có thể gây ra không ít phiền phức, ít nhất cũng kéo dài được một thời gian. Vì vậy, Trang viên chủ không định lộ diện sớm, muốn để người làm vườn chống chọi với Tô Viễn, khiến đối phương dần dần bộc lộ quân át chủ bài. Hắn sẽ ẩn mình, vào lúc mấu chốt sẽ tung ra đòn chí mạng với Tô Viễn, kết thúc trận chiến này. Nhưng hắn không ngờ rằng, đám người làm vườn dưới tay lại vô dụng như vậy, không chịu nổi dù chỉ vài phút, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn. Đáng thương lão già, ngoài nói ra thì ngươi còn làm được gì khác sao? Tô Viễn không hề nhúc nhích, cảm giác ngươi giống hệt đám người dưới tay ngươi, cùi bắp. Vừa dứt lời, quỷ vực lập tức được kích hoạt, không chút do dự, loại linh dị có thể đình chỉ tất cả lại xuất hiện. Cùng lúc đó, Sở Nhân Mỹ, Sadako, Toshio và thằng Hê cũng đồng loạt lao về phía Trang viên chủ từ bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Bốn con quỷ nhìn những lệ quỷ lao tới, Trang viên chủ vẫn lạnh lùng, không hề có vẻ sợ hãi, thậm chí không quay đầu lại, vì trong thành bảo này, hắn chính là vua, mọi hành động của người hay quỷ đều không thoát khỏi mắt hắn. Ngay sau đó, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã ở trong một phòng nào đó của lâu đài, nhưng ngay khi hắn xuất hiện, bốn con quỷ do Tô Viễn điều khiển cũng xuất hiện cùng lúc, như cái bóng của hắn bám theo. Đồng thời, trong đầu Trang viên chủ vang lên âm thanh khủng bố, không hiểu được, đó là âm thanh của Kayako. Mặc dù nhìn như Tô Viễn sử dụng bốn con quỷ, nhưng thực tế là năm con, vừa ra tay đã là tuyệt sát. Cách chương